lần đầu tiên thấy em chỉ muốn đến thật gần ghé chào em thôi, mong niềm vui hiện lên môi xinh. Lần đầu tiên nắm tay anh không tin ngón tay từ em yêu lại vuốt ve liêu đôi bàn tay anh. Cho đến nay khi vầng trăng lên cao rồi mình em ngây ngô mong chờ ánh nắng mai, đang vu vơ đang hình dung trên con đường mình tay nắm tay. Có một ngày anh quên đi thời gian trôi dần, anh quên đi mình đang nơi đâu, nhưng trong tim mình nhớ ra em một thiên thần. Con đường